Xuyên qua chi nông nữ có độc, chương 80, chất vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân Nham thay đổi y phục hàng ngày, nghĩ lại đeo mũ miệt, mang theo Lục Thanh ra cửa từ hậu viện đường vòng mà đi. Hắn trước làm cho Lục Thanh đi tiệm ăn hỏi đồ tô có đó hay không. Ít lâu sau, Lục Thanh đã chạy tới báo nói, đồ tô đã đến nhà mới ở thành Nam rồi. Lục Vân Nham nghe được hai chữ nhà mới, trong lòng không khỏi lại là một phen cảm khái. Thiếu gia, tiểu nhân trở về đánh chiếc xe ngựa đi. Lục Vân Nham lắc đầu, đi thẳng về phía trước, Lục Thanh vội theo sát sau ở phía sau. Thời gian ước chừng một bữa cơm, hai người liền đến nhà mới quan gia. Những người khác của quan gia đều ở tiệm ăn cùng xưởng rượu, trong nhà mới chỉ có Thải Bình đang quét thước đình viện, vừa thấy Lục Vân Nham tiến vào, tay chân rối ren tiến lên tiếp đón, Lục Thanh nói. Không cần khẩn trương, ngươi đi vào bẩm báo một tiếng cứ nói công tử nhà ta đến đây. Thải Bình tuân lệnh vội vàng mà đi, không bao lâu sau, chỉ thấy đồ tô lướt nhẹ mà đến. Lục Vân Nham nhìn nàng không chuyển mắt, nhẹ giọng phân phó Lục Thanh. Người đi bên ngoài chờ xem. Lục Thanh vâng dạ mà đi. Trong đình viện chỉ còn lại có hai người, đồ tô tiến lên xoay người ân cần thăm hỏi. Chi huyện đại nhân, Lục Vân Nham mặt mày ủ rũ nói. Ta là cải trang xuất hành, lúc này lấy thân phận bằng hữu tiến đến bái phỏng, không cần đa lễ. Đồ tô khách khách khí khí đứng cùng hắn nói chuyện. Lục Vân Nham lúc này là tâm loạn như ma, có rất nhiều lời muốn hỏi, lại không biết hỏi câu nào trước, đành phải nói chuyện có lệ. Đồ tô nói chuyện tào lao một lát liền ngậm miệng không nói, chỉ còn chờ hắn nói chuyện. Trong đình vắng lặng không tiếng động, thỉnh thoảng có một trận âm thanh ong ong của ong bướm. Hai người một người nhìn bầu trời một người xem hoa, đồng thời trầm mặc, quan hệ giữa bọn họ vẫn không phải rất chặt chẽ, lúc này lại muốn có một cái khe rất lớn, song phương đều trong lòng biết rõ ràng, lại vô lực bù lại. Lục công tử, ngươi hôm nay tới là vì chuyện án tử sau lưng ta đi. Đồ tô dẫn đầu mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Lục Vân Nham gật đầu, nói tiếp, án này ta có rất nhiều chỗ không rõ, muốn hướng ngươi thỉnh giáo, mong rằng ngươi không cần giấu giếm. Đồ tô tươi sáng cười nói, xin hỏi ngươi là lấy thân phận chi huyện lão ra hỏi ta, hay là lấy thân phận Lục Vân Nham thỉnh giáo ta? Chấm, Lục Vân Nham chua xót cười cười, ngươi nói xem. Đồ tô cười mà không đáp. Lục Vân Nham do dự một lát, động tác thong thả theo trong tay áo lấy ra một đoạn đầu gỗ cháy đen nói. Ngươi có thể nhận ra cái này? Đồ tô lắc đầu, Lục Vân Nham cẩn thận chạm vào khối đầu gỗ này, gằn từng tiếng rõ ràng nói. Đây là chốt gỗ bị đốt cháy chặn ngang ở trên cửa phòng phụ thân ngươi trước khi chết, ngươi không có lời gì muốn nói sao? Đồ tô dừng một chút thong dong bình tĩnh nói. Ta có cái gì có thể nói? Lúc ấy phòng ốc bị thiêu hủy cũng không chỉ một gian, ai biết là trên cửa nào, còn nữa nhiều người tay chân lẫn lộn, lại sao biết có phải người khác cài lên sau đó hay không? Ngay cả khám nghiệm tử thi đều có thể tạo giả, huống chi là then cửa. Lục Vân Nham sắc mặt ửng đỏ, hắn kinh ngạc nhìn đồ tô, thở dài sau một lúc lâu, dùng thanh âm thong thả trầm thấp nói. Lúc ấy ta vốn định mở ra phần mộ cha mẹ ngươi khám nghiệm tử thi, nhưng muội muội ngươi nói nàng không đành lòng, còn nữa bọn họ cùng Giang Ninh Hữu đang chết cháy, cho nên chỉ nghiệm một chỗ là được. Cho nên ta mới bỏ gần cầu xa, đi Vân Châu xa xôi để nghiệm thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không nghĩ tới lúc này đây, chẳng những nghiệm ra kỳ quái trên xác chết còn nghiệm ra người sống. Lục Vân Nham biết rõ nàng mồm miệng lanh lợi, liền không đợi nàng tranh cãi, nói tiếp. Khám nghiệm tử thi kia là không sạch sẽ, nhưng thi thể của Giang Ninh Hữu cũng là đúng vậy. Bởi vì gã sai vặt bên người ta vẫn gắt gao đi theo. Còn nữa, cho dù quan Minh Châu hối lộ khám nghiệm tử thi, tại sao các ngươi biết rõ ràng như vậy? Thế nhưng ngay cả địa điểm giấu tang vật cũng biết rõ ràng tường tận. Còn có Hà Thị cùng người làm chứng liên quan ở quan Hà Thôn, vì sao ta cảm thấy ngươi chuẩn bị đầy đủ kia? Thật đúng là tính toán không bỏ sót. Lục Vân Nham từng câu giống như roi mềm vậy quật ở trong lòng đồ tô. Đồ tô cười lạnh một tiếng, xúc động đáp, cái này kỳ quái, ngươi lúc này không đi chất vấn người làm chuyện xấu, lại đến chất vấn ta người vạch trần người xấu làm chuyện xấu này. Chẳng lẽ ta nên mặc cho đối phương vu hãm ta, mà chính mình không cố gắng làm gì, chỉ ở nơi đó khóc kể, chờ đợi người khác thi ân hoặc là người xấu hoàn toàn tỉnh ngộ sao? Chẳng lẽ ta tự vệ chính đáng cũng là sai lầm sao? Hay là ở trong mắt ngươi, một người tốt nhất định phải không ngu xuẩn thì vô dụng, chỉ có thể chờ người xấu một lần lại một lần hãm hại, chờ một thanh thiên đại lão ra mà một vạn người cũng không có một làm chủ. Ta chuẩn bị đầy đủ cũng là sai. Bọn họ nếu không làm trước ta làm thế nào đi chuẩn bị? Lục Vân Nham ánh mắt lóe ra bất định, lắc đầu thì thào nói. Án tử này tuy rằng chứng cứ không đủ, nhưng đủ loại chi tiết chứng minh rõ ràng chính là Ai, ta hôm nay đến chính là muốn hỏi rõ ràng, ngươi nói cho ta biết, việc này rốt cuộc có phải ngươi làm hay không? Hay là người khác đang vu hãm ngươi? Đồ Tô nhìn vẻ mặt yếu ớt kia của hắn, tự giễu cười nói. Cho dù ta nói như vậy, ngươi sẽ tin tưởng sao? Lục Vân Nham ánh mắt trốn tránh, khóe miệng treo vẻ tươi cười, đáp. Sẽ ta tin ngươi. Chính là thanh âm kia suy yếu vô lực ngay cả chính hắn đều không tin. Đồ Tô ngẩng đầu nhìn xem bầu trời âm u, thở dài một hơi, chậm rãi nói. Kỳ thật ngươi đã đoán được kết quả, ngươi hiện tại chẳng qua là lừa mình dối người mà thôi. Lục Vân Nham đang muốn biện giải, Đồ Tô còn nói thêm. Ngươi nếu không phải chi huyện đại nhân, ta cũng không muốn lừa gạt cho ngươi. Lục Vân Nham trầm thấp mà bất đắc dĩ kêu. Đồ Tô, ngươi là nữ tử đầu tiên ta dụng tâm thích, ta vẫn nghĩ đến ngươi thiện lương sáng sủa, thân ở địa vị thấp cũng không kiêu ngạo không thấp hèn. Ta thích loại phong thái này của ngươi, ta thích cùng một chỗ với ngươi, thích ngươi loại này. Hắn tạm dừng một chút, dường như đang khó sử dụng cái từ gì mới tốt. Đồ Tô vừa cười một chút quay sang nhìn hắn nói. Ta cũng từng đối với ngươi hơi động tâm, từng một lần đem ngươi xem như lựa chọn hàng đầu có thể lập gia đình, nhưng hiện tại ta hiểu được điều đó không có khả năng. Lục Vân Nham vội vàng tranh cãi. Ngươi đừng nghĩ như vậy, ta chưa bao giờ từng ghét bỏ gia thể của ngươi. Đồ Tô cười lạnh một tiếng, đề cao tiếng nói đánh gãy hắn. Lục Vân Nham, ngươi ở sâu trong nội tâm cũng cảm thấy ta nên vì thân thế của mình mà tự ti sao? Ngươi cũng cảm thấy ta trèo cao ngươi sao? Ta nói cho ngươi, chưa từng có. Lục Vân Nham nghe vậy không khỏi lại ngẩn ngơ. Đồ Tô lại tự giễu nói. Xem ra ta sớm nên ở trước mặt ngươi lộ ra bộ mặt thật mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng hiểu lầm ta thực không cố ý lừa gạt, thật sự là không cơ hội lộ ra. Lần sau gặp mặt được cùng loại người nhất định phải lộ ra trước. Đồ Tô, Lục Vân Nham cúi đầu kêu, hắn cảm thấy hôm nay nếu không hỏi rõ ràng, có lẽ cuối cùng lại không có cơ hội nữa. Ta vẫn là muốn biết rõ ràng chuyện này. Đồ Tô xoay mặt nhìn hắn, nhìn thật lâu, hỏi. Ngươi nói cho ta biết, ngươi giờ phút này đây lấy thân phận gì hỏi chứ? Tự nhiên là lấy thân phận bằng hữu của ca ca ngươi. Đồ Tô cúi đầu yên lặng suy nghĩ một lát, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, rõ ràng nói. Được rồi, nếu là ngươi lấy thân phận này hỏi, ta liền thành thực trả lời ngươi. Sự tình chính là như ngươi suy đoán vậy, đều là ta làm. Ngươi, vừa lòng không? Lục Vân Nham chố mắt một lát như là bị cái gì đập một chút, tạm thời ngu ngơ, hắn lùi về sau mấy bước, trên mặt cố gắng treo lên tươi cười cũng từng chút trôi đi, cuối cùng ngay cả ý cười cũng không có, hắn thanh âm khàn khàn hỏi. Đồ Tô, ngươi đang theo ta nói giỡn đúng không? Ta cảm thấy ngươi không phải loại người như vậy, ngươi không giống, thật sự không giống, ngươi làm sao có thể? Đồ Tô không cho là đúng hừ nhẹ một tiếng, không phải loại người như vậy, không phải loại người như vậy. Không phải cái loại người giết phụ giết mẫu thiết kế tổ mẫu nhị thẩm này phải không? Lục Vân Nham vội đánh gãy nàng. Chuyện về tổ mẫu nhị thẩm kia của ngươi là xuất phát từ bất đắc dĩ, ngươi có lẽ không dự đoán được sự tình sẽ có hậu quả nghiêm trọng như thế, ta có thể tha thứ ngươi. Đồ Tô vẻ mặt chế nhạo cười, thanh âm đột nhiên trở nên bén nhọn lên. Ngươi tha thứ ta, ngươi lại có cái lập trường gì tha thứ ta? Ta vì sao muốn ngươi tha thứ? Ta cho tới bây giờ không cảm thấy chính mình làm sai. Người khác đem bả đao đặt tại trên cổ ta, ta phản kháng có sai sao? Người khác vì lợi ích sát hại cả nhà ta, ta tương kế tựu kế làm cho các nàng trả giá đại giới không nên sao? Ta nói thẳng cho ngươi, từ khi bắt đầu định ra kế này, ta đã biết sẽ có cái hậu quả gì, mỗi một bước ta đều suy nghĩ rõ ràng tường tận. Sau đó cũng chứng minh suy tính của ta toàn bộ được thực hiện. Đáng tiếc là chuyện phía sau kia ta lúc ấy mất đi lý trí cho nên mới cho các ngươi bắt lấy một ít nhược điểm. Ta duy nhất hối hận chính là chính mình không đủ bình tĩnh, không đủ chu toàn, cùng làm cho ba tiện nhân kia được chết rất dễ dàng, ta hẳn là hảo hảo tra tấn bọn họ mới đúng. Lục Vân Nham sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, không khỏi đăng đăng lùi lại về sau mấy bước, giống như Đồ Tô là một yêu ma quỷ quái vậy. Hắn khó có thể tin nhìn Đồ Tô lý trí mà lại điên cuồng kia, trong lòng đắng giống như nuốt hoàng liên vậy, trên mặt biểu tình đông cứng giống như sắt, miệng có thiên ngôn vạn ngữ lại không biết nên nói về câu nào trước. Hắn đột nhiên cảm thấy vạn phần hối hận, chính mình đến tột cùng vì sao muốn tới làm rõ ràng, vì sao muốn làm điều thừa chứ? Đồ Tô thấy hắn như vậy, thở dài một hơi, vẻ mặt bình tĩnh khuyên nhủ. Án tử này như vậy buông đi, về sau sẽ không lại có người nói ra. Ta cũng mệt mỏi, không muốn cho người ta nhắc tới nó. Ngươi muốn tra cũng tra không được, ngươi cũng đừng áy náy trong lòng, cho rằng chính mình phải làm biểu dương chính nghĩa điều tra rõ chân tướng, những người này không một người là vô tội, tất cả đều đáng chết. Ta làm như vậy là thay trời hành đạo, thay quan phủ xuất lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân Nham lắc đầu trầm giọng đánh gãy lời của nàng. Bọn họ có nên chết hay không đều có quốc pháp đến phán quyết. Đều có quan phủ đến quản. Đồ Tô nghe vậy đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, cười xong, nàng nhìn chằm chằm ánh mắt Lục Vân Nham, rõ ràng mà lại phẫn nộ chất vấn. Ngươi nói cho ta quốc pháp quan phủ, khi nương ta bị buộc gả ta đi cáo trạng ngươi có biết quan phủ nói như thế nào không? Đây là việc nhà quan phủ mặc kệ, nếu bức người tái giá, người làm sẽ bị xấu danh tiết chiếm tài sản của người ta cũng kêu việc nhà ta đây gả nhị thẩm mình hại bà nội mình có phải cũng kêu việc nhà hay không chứ? Còn có chuyện phía sau này, nếu ta lúc ấy không làm như vậy, vẫn lựa chọn kiện lên phía trên, ngươi đoán quan phủ sẽ nói như thế nào? Lục Vân Nham lắc đầu không nói. Đồ Tô từng bước ép sát, vẻ mặt châm chọc nói. Ngươi đoán a, đoán đúng rồi có thưởng. Lục Vân Nham lúc này là không thể không cười khổ tiến thối lưỡng nan. Đồ Tô tự hỏi, tự đáp, để cho ta tới nói cho ngươi, quan phủ khẳng định sẽ nói như vậy, này cũng là việc nhà, cha mẹ chi mệnh môi trước môn thôi. Cái gì, ngươi thế nhưng không đồng ý, đó là bởi vì ngươi bất hiếu. Cái gì, ngươi còn cáo cha ngươi đòn hiểm ngươi cùng hai cái ca ca, cha ngươi sinh ngươi, đánh như thế nào đều được ngươi nếu không ngoan ngoãn chịu đánh, ngươi chính là ngỗ nghịch. Về phần Giang Ninh Hữu kia, hắn là có điểm sai, nhưng của hắn chưa thỏa mãn, ngươi vẫn là đừng tố cáo truyền ra đi không dễ nghe. Ngươi giờ phút này hiểu chưa? Này trên đời căn bản không có công đạo, ta chỉ có thể chính mình thay chính mình đến đòi lại một cái công đạo. Đúng vậy, ta là muốn làm người tốt, nhưng ta quyết không làm ngươi tốt ngu xuẩn vô dụng, mặc cho người ta xâm lược. Ta nếu ngay cả chính mình cũng không dám vì chính mình đòi công đạo, trên đời này còn có ai có thể giúp ta? Nếu là làm người xấu không bị nhận đến ứng trừng phạt, ta làm người tốt còn có ý nghĩa sao? Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta sẽ nhổ cỏ tận gốc. Đừng theo ta nói cái gì thiện lương rộng lượng khoan dung tha thứ, những lời này vì sao không nói với những người táng tận thiên lương kia? Bọn họ mới cần lương chi nhất, cần nền tảng nhất, thiện lương khoan dung nhất. Cũng đừng theo chúng ta nói, bọn họ tương lai có lẽ sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ, ta nói cho ngươi, đó là không có khả năng. Người xấu làm chuyện xấu nếm thử được ngon ngọt là sẽ không dừng tay. Chờ bọn hắn tỉnh ngộ, nằm mơ đi. Hơn nữa ta vì sao phải cướp bát cơm của hòa thượng đi độ hóa một người hại ta. Chấm, Đồ Tô đem đầy ngập phẫn uất hóa thành ngôn ngữ từng chữ như đao, giống thác lũ phi nhanh chút xuống. Lục Vân Nham nghe xong này đó, trên mặt biến hóa mấy lần, hắn ngập ngừng vài lần muốn nói lại thôi. Đồ Tô đem phẫn nộ trong lồng ngực phát tiết đi ra ngoài, giờ phút này tựa như quả bóng cao su bị xì hơi hết một nửa, từ tâm lý đến thân thể không một chỗ nào là không thấy mỏi mệt. Nàng hạ thấp giọng, lời nói thấm thiên nói, ngươi cũng chạy nhanh trở về đi, ấn theo ý nguyện của mẫu thân ngươi, tìm một đại tiểu thư khuê các ôn nhu hiền lành, đoan trang thành thân, hảo hảo sống đi. Ta chúc ngươi một bước lên mây, tiền đồ giống như gấm. Hy vọng ngươi hạnh phúc mỹ mãn, con cháu cả sành đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng càng nói như vậy trong lòng Lục Vân Nham càng khó chịu, các loại tình kết rối rắm cùng một chỗ giống như một đoàn loạn ma vậy, thấy không rõ, cắt không đứt. Ánh mắt của hắn lướt qua bụi hoa tranh hương khoe sắc bên cạnh, vắt ngang qua cành liễu đông đưa theo gió. Nhìn bờ đê đứng sừng sững ở trên sông kia, hắn cùng nàng từng ở trong này cùng nhau thảo luận quy hoạch đình viện, cùng nhau thay đổi kế hoạch. Càng từng vô số lần cùng nhau đi qua bờ ruộng nhỏ trên đồng kia. Này, hết thảy đều muốn kết thúc phải không? Vì sao sẽ như vậy? Lục Vân Nham nghĩ nghĩ, trong mắt không khỏi dần dần nổi lên một tầng ẩm ướt. Hắn thì thào lẩm bẩm, Đồ Tô, ta không muốn như vậy, thật sự không muốn như vậy. Ta lúc ấy vốn không nghĩ sớm ra làm quan như vậy, ta là vì ngươi mới mặt dày cầu ân sư cùng tư thúc tìm cách bổ nhiệm chức vị trống này, đối với ngươi tuyệt đối không nghĩ tới, vụ án đầu tiên ta điều tra dĩ nhiên là ngươi. Ngươi vì sao phải làm như vậy chứ? Chuyện phía trước kia ngươi xuất phát từ bất đắc dĩ, chuyện phía sau kia thì sao? Quan hậu cần hắn dù sao cũng là cha ruột của ngươi nha, ngươi không thể tìm biện pháp khác sao? Cho dù là tới tìm ta cũng tốt nha. Đồ Tô thê lương cười cười. Ta tìm biện pháp khác, ta có thể có biện pháp nào? Hắn là cha ta, vô luận đánh ta mắng ta như thế nào cũng không thể phản kháng, cho dù đem ta đánh chết kia cũng là dạy quá nghiêm khắc. Còn có Giang Ninh Hữu kia ta có thể như thế nào? Giang gia của hắn tài nhiều thế lớn, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sẽ cao thắng sao? Bằng không, vì sao hậu viện của hắn có nhiều xương trắng chồng chất như vậy? Dân gian vì sao có nhiều oan hồn như vậy? Lục Vân Nham bị bác á khẩu không trả lời được, nước mắt dâng lên muốn ra, hắn kiệt lực cố nén mới không có chảy ra được. Đồ Tô quay sang không nhìn tới hắn, đợi cảm xúc chậm rãi bình phục xuống dưới, liền vẻ mặt ủ rũ nói. Tốt lắm, ta nói xong rồi. Ngươi đi đi, nói xong cũng không tiếp đón hắn, xoay người lên lầu đi. Lục Vân Nham ngốc đứng ở trong đình, nhìn nàng bước trên đá cuội, nhìn nàng vòng qua vườn hoa vào cửa lầu, cuối cùng biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Đồ Tô bước đi nặng nề lên lầu 2, nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, hướng khắp nơi nhìn lại, mây đen thành đoàn theo chân trời hiện ra, bầu trời âm trầm có thể vắt ra nước được, gió cũng dừng lại, trong không khí tràn ngập một loại xê ma giác áp lực làm cho người ta hít thở không thông. Nàng chỉ cảm thấy trong lồng ngực tựa như không khí hôm nay vậy, bị đè nén khó chịu lại không thể phát tiết. Nhưng lại mơ hồ cảm thấy giống như dỡ xuống một loại gánh nặng vô hình vậy, tự dưng có một loại cảm giác thoải mái. Nàng trầm tư thật lâu sau, xa xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng sấm ầm vang. Mây đen càng thêm càng dày đặc, gió xuân lại nổi lên, không bao lâu, mưa xuân liền bay bay là tả rơi xuống. Dòng nước mưa càng ngày càng dày, dần dần, trời đất gắn liền thành một tấm màn mờ tối, tầm mắt nhất thời bắt đầu mờ mịt. Nàng cúi đầu hướng đình viện nhìn lại, Lục Vân Nham vẫn đứng ở tại chỗ bất động giống như cái đinh bị đóng xuống vậy. Mưa đêm hằn ướt giống như con gà nhúng nước vậy, Đồ Tô thở dài, phân phó Thải Bình đi đưa một cái ô cho hắn làm cho hắn trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thải Bình tuân mệnh bước nhanh mà đi, Lục Vân Nham đờ đẫn tiếp nhận ô, ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua mưa bụi mờ mịt hướng trên lầu nhìn sau một lúc lâu, sau đó thở dài một tiếng thật dài, lại do dự một hồi lâu, cuối cùng yên lặng xoay người rời đi, bóng dáng của hắn dần dần biến mất ở trong màn mưa. Đồ Tô tựa vào cửa sổ ngắm mưa, trong lòng một mảnh trống rỗng, lúc này, nàng thầm nghĩ đến 8 chữ, nhạc hết người tan, bụi bậm rơi xuống. Cách chương.